Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 169, em cố tình ném anh cho Trần Tinh Tuyết, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tổng há hốc miệng, vô cùng kinh ngạc và sợ hãi nhìn Bùi Phượng Chi. Trong đầu ong ong, Bùi Phượng Chi vừa nói gì cơ? Anh ấy nói, người phụ nữ mà mình vừa suýt tát là vợ mới cưới của Bùi Phượng Chi. Giây phút này, Từ Tổng hận không thể xuyên không về vài phút trước, tát cho cái bản thân ngu ngốc của mình vài cái cho tỉnh táo lại. Đáng tiếc, trên đời không có cỗ máy thời gian. Đôi chân vừa đứng dậy của Từ Tổng lại yếu ớt, bước hụt một cái, ngã nhào xuống đất, giãy giụa nhưng không thể nào đứng dậy nổi. Tôi, mắt Từ Tổng ngấn lệ, không kiềm chế được nữa mà rơi xuống. Nước mắt nước mũi tèm lem bò trên mặt đất, sợ hãi đến mức trở nên nhũn như bùn. Trên mặt đất, một khối thịt run rẩy dữ dội, nửa ngày mới khóc lóc nói, xin ngài tha cho tôi thực sự không biết gì cả, tôi không dám nữa đâu. Ánh đèn trên hành lang hơi lờ mờ, không ai nói lời nào, không gian không hề bí bách này lại yên tĩnh đến mức khiến người ta nghẹt thở. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, chỉ có tiếng xoay chuỗi hạt vang lên trong không gian. Trong tay Bùi Phượng Chi có một chuỗi hạt dài, tổng cộng 108 hạt, được làm bằng ngọc bích loại đế vương lục, nghe nói là đồ mà Từ Hy Thái Hậu từng sử dụng. Sau đó bị thất lạc trăm năm, khi xuất hiện trở lại là ở chùa Ngọa Long. Sau đó được sư trụ trì chùa Ngọa Long là đại sư Huyền Trí tặng cho Bùi Phượng Chi, nói rằng có thể giúp anh tránh được một kiếp nạn lớn. Sau đó, Bùi Phượng Chi luôn mang theo bên mình. Không ít người biết chuyện đều cho rằng lý do mà Bùi Phượng Chi có thể thoát C-H-E-T trong vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng như vậy và tỉnh lại sau 4 năm sống trong trạng thái người thực vật đều là nhờ chuỗi hạt này che chở. Đương nhiên, Bùi lão gia cũng nghĩ vậy, nên luôn dặn dò Bùi Phượng Chi phải mang theo bên mình. Hát xì, một tiếng hát hơi bất ngờ vang lên trong không gian yên tĩnh, phá vỡ sự ngột ngạt đến phát điên này. Tất cả mọi người đều theo bản năng quay đầu nhìn Diệp Ninh Uyển đang đứng bên cạnh Bùi Phượng Chi. Diệp Ninh Uyển vẻ mặt ngượng ngùng, cô gượng cười một tiếng, nói, sao lại thấy hơi lạnh thế nhỉ? Cô dùng hai tay sờ soạng trên người, muốn tìm khăn giấy để lau mũi, nhưng phát hiện mình đang mặc một chiếc váy ôm sát người, hoàn toàn không có túi. A hát hát hát, càng xấu hổ hơn, phải làm sao đây? Đột nhiên, một bàn tay đưa đến trước mặt Diệp Ninh Uyển, những ngón tay thon dài, trên đó có một chiếc khăn tay bằng lụa tơ tằm, thêu vài lá trúc, ở góc có một chữ Phượng nhỏ. Diệp Ninh Uyển cầm chiếc khăn trong tay, bỗng cảm thấy hơi tiếc khi dùng. Bùi Phượng Chi nhìn cô, mỉm cười, vươn tay lấy chiếc khăn lau cho cô. Đã có vệ sĩ mang một chiếc áo khoác tới, Bùi Phượng Chi khoác lên người Diệp Ninh Uyển, sờ sờ những ngón tay hơi lạnh của cô, nhẹ nhàng dặn dò, bây giờ sáng sớm và ban đêm chênh lệch nhiệt độ lớn, sau này ra ngoài một mình nhớ mặc thêm áo. Diệp Ninh Uyển gật đầu, ngoan ngoãn một cách bất thường. Vâng. Bùi Phượng Chi không để ý đến việc cô đang giả vờ ngoan ngoãn, ngược lại còn thấy cô vợ nhỏ của mình thật ngoan ngoãn và đáng yêu khi ở trước mặt mình. Ai mà không thích chú mèo nhỏ do mình nuôi dịu dàng và ngoan ngoãn với mình, nhưng lại hung dữ với người ngoài chứ. Bùi Phượng Chi mỉm cười nhìn cô, người này bắt nạt em, anh nghĩ vẫn là nên để em xử lý, em muốn chút giận thế nào cũng được. Diệp Ninh Uyển liếc nhìn Từ Tổng đang nằm sấp trên mặt đất, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình, khẽ nhếch mép, đôi mắt xanh trong veo mang theo vẻ tinh ranh. Điều tra hắn ta, e rằng những năm qua hắn ta dựa vào thế lực của anh vợ mới có thể ăn no nên mới mập mạp như vậy. Chắc chắn phía sau không sạch sẽ. Đợi điều tra rõ ràng rồi, muốn làm gì thì làm. Diệp Ninh Uyển không muốn dùng hình phạt tư với bất kỳ ai. Hơn nữa người trước mặt này dù ngang ngược, nhưng rốt cuộc cũng không thực sự ra tay với cô. Diệp Ninh Uyển không cần thiết phải làm khó hắn ta. Nhưng Diệp Ninh Uyển vừa mới tra qua, lý lịch của người này không trong sạch. Tham ô bao nhiêu, làm bao nhiêu chuyện bẩn thỉu đều phải trả giá. Cách chương.